Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 87, tám thay mặt vu nếm thử. Ngày thứ hai hội nghị, bát đại vu quả nhiên chưa từng xuất hiện, Thiều cho ra giải thích là quá độ mệt nhọc thân thể khó chịu cần nghỉ ngơi. Một chút vu quan tâm hỏi thăm về đến, Thiều bị hỏi bất đắc dĩ. Liền nói bát đại vu tại trên tế đài cùng hỏa đồ đang cùng một chỗ. Bọn hắn cũng liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Trước mấy ngày trong hội nghị bát đại vu cơ hồ không có phát biểu. Có thể thấy được hắn đối với nơi này cãi lộn hoàn toàn không có hứng thú. Không đến vậy bình thường. Không có bát đại vu vấn đề. Bọn hắn lại bắt đầu tại Thiều chủ trì hạ điên cuồng cãi vã. Mỗi người vì riêng phần mình bộ lạc cũng không cần mặt mũi. Tranh đoạt vòng thứ nhất ngoại phóng danh ngạch, cãi lộn bên trong hung nhất, thuộc về Ngưu Vu, hắn đã được đến Ngưu Đồ Đằng mệnh lệnh bắt buộc. Vô luận như thế nào, đi ra hỏa bộ lạc, hắn muốn nhìn thế giới bên ngoài, được chuyện thì thôi, không thành đưa đầu tới gặp. Ngưu Vu vì đầu của mình, ý chí kiên định tại trong hội nghị biểu thị. Không cho chúng ta Ngưu Đồ Đằng ra ngoài. Chúng ta liền cái gì đều không đồng ý. Kỳ thật hắn là ủng hộ Thiều đem quyền quyết định phóng tới thần đình. Bởi như vậy liền cùng hắn không có quan hệ. Làm sao những người khác không đồng ý. Bọn hắn cãi lộn náo nhiệt. Thiều lại không giống trước mấy ngày kích động như vậy. Trải qua thê tử khuyên cùng bát đại vu tối hôm qua thuyết giáo. Hắn hiện tại đối tham dự trong đó không có hứng thú. Nhưng đối quan sát những này vu nói chuyện hành động lại tràn đầy hứng thú. Chậm rãi thông qua quan sát, hắn phát hiện một chút mùi vị khác biệt. Ngưu vu cùng hùng lộc vu ở giữa nhau nhau hung nhất. Thậm chí có ra tay đánh nhau dấu hiệu. Nhưng nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện bọn hắn có mắt thần câu thông. Bọn hắn đang diễn trò. Thiều giật mình, khó trách hắn trước đó đã cảm thấy không đúng. Ngưu Đồ Đằng cùng Hùng Lộc Đồ Đằng tại thần đình bên trong quan hệ phi thường tốt. Làm sao đi ra bên ngoài hai cái vu đòn khiêng lên? Nguyên lai hết thảy nguyên nhân, đều ở nơi này. Từ Ngưu Vu cùng Hùng Lộc Vu trên thân nhìn thấy điểm không giống bình thường. Thiều lại bắt đầu quan sát người khác. Quả nhiên lại có phát hiện. Xuân Vu cùng Tinh Thần Vu là không thể nào rời đi hỏa đô. Nhưng bọn hắn cũng tham dự vào cãi lộn bên trong. Ủng hộ thật là Tuyết Vu. Đào Vu đang ủng hộ Âm Vu. Mặc dù hắn tham dự cãi lộn không nhiều, nhưng mỗi lần mở miệng đều là khuynh hướng âm bộ lạc. Mã Vu rất trầm mặc, nhưng hắn sẽ thỉnh thoảng nhìn về phía Đao Vu. Ánh mắt lấp lóe. Đao Vu cùng Ảnh Vu giống như đạt thành liên minh. Bọn hắn đang tranh thủ đi Long Thành. Nhưng giống như không có người nào ủng hộ hắn. Chí ít Hân liền không chào đón bọn hắn. Phân loạn hội nghị bên trong lại có thể nhìn ra điểm khác nhau quần thể. Bọn hắn hoặc diễn kịch, hoặc chân thực thuyết minh ý nghĩ của mình. Có tại biểu hiện ra tố cầu. Có đang tranh thủ ủng hộ. Náo nhiệt chàng diện hạ sẽ có hay không có từng chàng không thể lộ ra ngoài ánh sáng giao dịch. Đâu, Thiều trầm mặc quan sát, như là người ngoài cuộc bình thường. Càng xem môn đạo càng nhiều. Thời gian một ngày tại cãi lộn bên trong vượt qua. Hội nghị tán đi về sau. Thiều tâm tình vui vẻ về đến trong nhà. Làm sao cao hứng như vậy? Giải quyết, thê tử ngoài ý muốn mà hỏi. Không có. Chỉ là nhìn thấy một chút rất có ý tứ tràng diện. Thiều nói, ôm lấy nữ nhi dạo qua một vòng, đem hắn để dưới đất, từ trong ngực móc ra mật đường đưa cho nàng. Vu cho, thê tử hỏi, Hân, đây là ban đêm tan họp thời điểm. Hân đưa cho Thiều, đây là một cái tín hiệu truyền lại, chứng minh Hân đã không quan tâm hắn đoạt được hỏa vu vị trí. Là chuyện tốt. Ngươi ngày mai giúp ta hỏi một chút, ta ban đêm dành thời gian đi cho bọn nhỏ lên lớp. Nhìn xem có bao nhiêu người nguyện ý lên muộn khóa. Thiều đùa lấy tiểu nhi tử nói, thê tử sững sờ, sau đó vui vẻ gật đầu, nói, bọn hắn khẳng định đều sẽ đi. Ngươi không biết, trước mấy ngày bọn hắn đều tìm tới nơi này. Thiều người cười, không nói gì, các ngươi đi Long Thành có làm được cái gì? Miêu Đồ đằng ngay tại thần đình bên trong, nếu là đi về phía nam chạy, không cần hỏa bộ lạc xuất thủ, miêu bộ lạc là có thể đem chúng ta trả lại. Mã Vu bất mãn nhìn qua Đao Vu nói, ngớ ngẩn, nếu như chúng ta đi nói Đông Hải Thành, không bị nhìn đi ra mới là lạ. Còn có, lúc họp đừng lão nhìn ta. Đao Vu so với hắn còn muốn bất mãn, hung ác trừng mắt Mã Vu nói. Ảnh Vu không để ý đến hai người cãi lộn, trong tay hắn cầm đồng đỏ thạch đao, ngay tại kích động ngọn đèn. Mã Vu nhìn xem Ảnh Vu, lại nhìn phía Đao Vu nói, bọn hắn nếu là đồng ý đâu? Không có khả năng. Không đợi Đao Vu trả lời, Ảnh Vu liền mở miệng phủ định nói, Hân sẽ không để cho chúng ta đi Long Thành, nàng không yêu thích chúng ta, nàng nói không cho liền không cho. Mã Vu hỏi ngược lại, đúng vậy, nàng nói không cho liền không cho. Đao Vu tiếp lời đầu, trả lời khẳng định nói. Mã Vu sửng sốt một chút, nhưng sau đó cũng kịp phản ứng, gật gật đầu không nói thêm gì nữa. Trong hội nghị mặc dù làm cho hung, nhưng tất cả mọi người có hay không định quyền, kết quả cuối cùng chính là cái gì đều không làm được. Vẫn là phải hỏa bộ lạc ra chủ trì đại cục, mà một khi hỏa bộ lạc chủ trì đại cục, Hân ý kiến liền vô cùng trọng yếu. Ta nhìn không thấy chúng ta đi Đông Hải Thành hy vọng. Mã Vu nói, ta nhìn thấy liền tốt. Đao Vu đập đi hai lần miệng nói, hấp dẫn Ảnh Vu cùng Mã Vu ánh mắt. Làm sao bây giờ? Mã Vu hỏi thăm. Ảnh Vu cũng nhìn về phía Đao Vu. Chia cắt lợi nhuận, tất cả hỏa đô bên trong lợi ích cũng không cần. Lương thực, hắc thủy nhà máy, đồng tiền, đều để ra ngoài. Đao Vu nói. Mã Vu kinh ngạc nhìn qua hắn, sau đó bất mãn thấp giọng nói, không có lương thực chúng ta đi như thế nào? Không có đồng đỏ chúng ta binh khí làm sao bây giờ? Đoạt Đông Hải Thành, Đao Bộ Lạc ngoan lệ nói. Ảnh Vu cùng Mã Vu sững sờ, liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. Có thể thực hiện, cơ hồ một nháy mắt, Ảnh Vu liền xác nhận kế hoạch này. Ba cái Minh Đồ Đằng Bộ Lạc đột nhiên tại Đông Hải Thành xuất thủ, nhất định bắt được tới. Đông Hải Thành không phải hỏa đô, không có Xuân Bộ Lạc cùng Tinh Thần Bộ Lạc thủ hộ, đột nhiên động thủ khẳng định không ai có thể kịp phản ứng. Tốt, vậy ta liền nhìn các ngươi như thế nào vận hành. Mã Vu nói xong, quay người liền muốn rời đi. Chờ một chút, Đao Vu kêu hắn lại. Làm gì? Các ngươi bộ lạc tài nguyên, có phải hay không cũng muốn lấy ra vận hành một chút? Ảnh Vu nói. Mã Vu nhướng mày, nói, chuyện này có thành hay không còn không biết. Nếu để cho bén không thành làm sao bây giờ? Lo trước lo sau, người nghĩ rằng chúng ta không đi liền có đường sống. Tương lai thiên hạ này đều là hỏa bộ lạc, một phiếu quyền phủ quyết, nói đến êm tai, 10 cái đồ đằng đều có thể bác bỏ. Cuối cùng làm sao cân bằng? Còn không phải hỏa bộ lạc nói tính. Ảnh Vu thanh đao cắm vào hông, cáo già bát đại vu, ném ra một cái ong đường cho mọi người ăn, cuối cùng cũng phải bị hạ độc chết. Ngươi nếu là không nỡ đi, cùng lắm thì cuối cùng mọi người cùng nhau chết. Mã Vu sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng quay thân trở về, nói, tốt, ta đáp ứng các ngươi. Mã bộ lạc lợi ích, các ngươi cũng có thể dùng. Việc này cần chính ngươi ra mặt. Đao Vu nói, ta nếu là cầm các ngươi Mã Vu tài nguyên nói sự tình ra ngoài liền bị người nhìn ra. Mã Vu gật gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Ba người lại mưu đồ bí mật một trận, mới phân biệt rời đi cái này ẩn nấp phòng ở. Đệ ngũ huyệt từ hỗn độn thế giới trở về thời điểm, liền thấy bát đại vu ở trước mặt mình nhảy tế tự múa. nhảy cũng liền nhảy, hết lần này tới lần khác hắn vũ đạo mềm nhũn, toàn bộ thân thể đều đang vặn vẹo. Đệ ngũ huyền căn bản không biết hắn đang nhảy cái gì. Ngươi đang làm gì? Đệ ngũ huyền mặt xuất hiện tại nồng vụ trên hỏi. Nhảy tế tự múa, bát đại vu nói. Ai? Đệ ngũ huyệt xác định cái này tế tự múa mình chưa từng gặp qua. Không thuộc về thần đình bên trong bất kỳ một cái nào đồ đằng. Thảo bộ lạc, đời thứ ba truyền mô vu giáo ta. Bát đại vu nói. Trong miệng hắn nói, động tác nhưng không có ngừng, vẫn tại kéo dài nhảy lên. Đệ ngũ huyền giật mình, nguyên lai là thảo bộ lạc tế tự múa. Năm đó đời thứ ba bách thảo vu lưu lại thảo đồ đằng đã sớm cùng đại thụ dung hợp, biến thành thụ đồ đằng, mà thụ đồ đằng bản thể cũng không tại thần đình bên trong. Nơi này chỉ có hắn nồng vụ hư ảnh, lang đồ đằng, thụ đồ đằng. Bao quát hùng lộc đồ đằng lợi dụng thạch mang về hung thú hùng lộc thân thể chờ. Thành sống đồ đằng bởi vì có thể hoạt động thân thể. Cho nên bọn hắn bản thể đều không tại thần đình bên trong. Người nhảy cái này có làm được cái gì? Nơi này cũng không có thảo đồ đằng. Đệ ngũ huyền nghi ngờ hỏi. Ta muốn thấy nhìn có thể hay không cùng thảo đồ đằng sinh ra liên hệ. Cùng đời thứ ba bách thảo vu đối thoại, bát đại vu vừa cười vừa nói, hắn lúc cười lên một mặt nếp uốn, hết lần này tới lần khác lại giống cực kỳ hài tử. Thuần chân thực, ta cảm thấy không có ý nghĩa. Đệ ngũ huyền nói, lấy tín ngưỡng là dây thừng, khiên động hai cái đồ đằng nếm thử đối thoại, cũng không tệ ý nghĩ, chỉ là hai cái bộ lạc ở giữa cách Đông Hải. Đông Hải rộng lớn đến mức nào lại là ẩn số. Khoảng cách xa như vậy nghĩ sinh ra liên hệ. Lấy đệ ngũ huyền kinh nghiệm phán đoán. Gần như không có khả năng. Cũng nên thử một chút. Không thử một chút làm sao biết. Cái này không được ta thay đổi một cái phương pháp. Bát đại vu cũng không nhụt chí. Kiên trì nhảy xong tế tự múa nói. Bộ lạc chuyện bên kia ngươi mặc kệ. Đệ ngũ huyền nhìn qua hắn thở hồng hộc ngồi tại trên tế đài hỏi. Có thiều nhìn xem, ta chuẩn bị đem quyền lợi giao cho hắn. Ta lui khỏi vị trí hàng hai. Thật hay giả, nhật đồ đằng thanh âm truyền đến. Hắn cũng đang chú ý bên ngoài. Trên thực tế hắn so đệ ngũ huyền chú ý thời gian còn muốn dài. Chỉ là một mực không có hỏi thăm. Hẳn không phải là giả. Đệ ngũ huyền cười khổ nói, bát đại vu đây là muốn cải biến cả đời chế a. Đệ ngũ huyền trên nguyên tắc là ủng hộ, chỉ là đối thiểu bọn hắn vẫn có chút không yên lòng. Đừng nhìn mấy năm trước bát đại vu không để ý tới chính sự một lòng viết sách. Nhưng liên minh sự tình hắn đều biết, lang vu, âm vu, nghiêu vu đều là nhãn tuyến của hắn, thiểu khác biệt. Lúc trước hắn một lòng dạy học, nhân mạch tích lũy không đủ, cũng không bị những này vu coi trọng, đột ngột thay thế bát đại vu, có thể sẽ không đạt được tán thành. Bây giờ hỏa bộ lạc cũng không phải lúc trước hỏa bộ lạc. Vu nói ai là vu, người đó là vu, hôm nay hỏa vu muốn ngồi được vững, cần đạt được những bộ lạc khác vu tán thành, nếu không các loại không phối hợp. Cũng cực kỳ phiền phức, mỗi người phương pháp làm việc, xử lý sự vụ thủ đoạn cũng không giống nhau. Mọi người khả năng quen thuộc bát đại vu phương thức, đối thiểu phương thức liền không thích. Cái này cần một cái quá trình, tiến hành theo chất lượng cải biến, mà không phải một bước đúng chỗ. Ta nhìn đâu, mà lại có nghiêu vu, âm vu bọn hắn hỗ trợ, không có vấn đề. Bát đại vu vuốt một cái mồ hôi nói, mặc dù không có đi hội trường, nhưng đối chuyện bên kia, hắn một mực có chú ý, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.